Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 944, chương 945, Quỷ dị Tần Đình. Âm Thông Huyền cũng là thần sắc cực kỳ âm trầm. Trong lòng vừa sợ vừa giận. Cái này Thu Tử Trùng khó nói không chết được sao? Bực này tử cục đều có thể bị hắn phá vỡ. Một mình thoát đi. Mặc dù lần này Thu Tử Trùng dưới trướng cường giả đều vẫn lạc. Thậm chí liền hắn tín nhiệm nhất Tâm Phúc Việt Thanh Sơn cũng chết tại Tuyết Phong Cực trong tay. Có thể nói là nguyên khí đại thương. Nhưng là chỉ cần Thu Tử Trùng không chết. Như vậy hết thảy đều là vô dụng công thôi. Âm Thông Huyền thần sắc âm tình bất định. Một lát sau mới điềm nhiên nói. Phái người giữ vững hư giới ra khỏi. Những người còn lại liền xem như đem hư giới lật cái long trời lở đất. Cũng phải đem tên nghiệp chướng này tìm ra. Âm Thông Huyền trong lòng rõ ràng. Hư giới chi hành kết quả. Cũng đã là quyết định đế tử đại vị thuộc về. Đến bây giờ hắn làm hết thảy. Đều là tại yêu đế ngầm đồng ý phía dưới làm thành. Nếu là tay hắn nắm như thế lớn yêu thế đều không thể tại hư giới đem Thu Tử Trùng giết chết. Vậy hắn trên thân liền không thể nghi ngờ trên lưng một cái không có tác dụng lớn nhãn hiệu. Có thể nói là cùng đế tử đại vị triệt để vô duyên. Đây là Âm Thông Huyền tuyệt đối không thể chịu đựng được sự tình. Mà hư không liên tiếp ô hành giới chỉ có một cái cửa ra vào. Hiện tại Thu Tử Trùng bản thân bị trọng thương. Lại là người cô đơn. Phái người giữ vững hư giới ra khỏi. Thu Tử Trùng cũng vô pháp thừa cơ chạy ra hư giới. Hắn lại tận phái dưới trướng cường giả tại hư giới bốn phía tìm kiếm Thu Tử Trùng tung tích. Nói không chừng còn có cơ hội mất bò mới lo làm chuồng. Lui một vạn bước nói. Coi như tại hư giới không có tìm được Thu Tử Trùng hành tung. Chỉ cần giữ vững hư giới ra khỏi. Như vậy chờ đến hư giới ly khai yêu giới. Thu Tử Trùng cũng là sẽ bị vây ở hư không? Chưa từng có nghe nói qua có người có thể theo hư giới bên trong thoát khốn mà ra. Coi như cái này Thu Tử Trùng khí vận nghịch thiên. Thật theo hư giới thoát khốn mà ra. Đó cũng là không biết rõ bao nhiêu năm chuyện sau đó. Mà lúc kia hắn sớm đã là trở thành yêu giới đế tử. Thân phụ yêu giới khí vận. Cũng không cần để ý Thu Tử Trùng như thế nhảy nhót thằng hề. Hư giới. Hoang mạc. Mảnh này phương viên mấy ngàn vạn dặm hoang mạc so với hư giới cái khác địa phương linh khí cực kỳ. Cằn cỗi. Cũng không có bảo vật xuất thế. Cũng là ít ai lui tới. Hoang mạc phía trên hư không bên trong. Bỗng nhiên lảo đảo nghiêng ngã ra một thân ảnh. Đạo thân ảnh này. Chính là đào tẩu Thu Tử Trùng. Thu Tử Trùng quần áo đều là vết máu. Sắc mặt tái nhợt. Đạo văn không ngừng từ trên người hắn bong ra từng màng. Hiển nhiên là thiên cực nặng thương thế. Hắn dẫn nổ sắp xuất thế bảo vật. Đứng mũi chịu sào chính là chính hắn nhận lấy bảo vật bạo tạc uy năng phản phệ. May mà lúc trước hắn tại hư giới thu lấy một cái đế bảo cấp bậc phòng ngự pháp bảo. Có cái này phòng ngự pháp bảo hộ thân. Hắn cuối cùng là không có trực tiếp vẫn lạc tại trận kia nổ lớn bên trong. Thừa cơ trốn vào hư không. Chạy trốn tới nơi này. Nhưng là dù là như thế. Hắn cũng là bản thân bị trọng thương. Cơ hồ là đến vẫn lạc biên giới. Hắn không có đi hư không ra khỏi. Bởi vì hắn trong lòng minh bạch. Âm Thông Huyền tuyệt đối đã phái người giữ vững hư không ra khỏi ôm cây đợi thỏ. Lấy trạng thái của hắn bây giờ đi hư không ra khỏi. Không thể nghi ngờ là dê vào miệng cọp. Thu Tử Trùng lại nghĩ tới tự mình chiến tử dưới trướng cường giả. Lại nghĩ tới cho tới nay hầu ở bên cạnh mình Việt Thanh Sơn. Trong lòng lại là phẫn nộ lại là bi ai. Không khỏi oa một tiếng phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn lấy ra một khối ngọc phù. Trong lòng thở dài. Liền liền Tuyết Phong Cực cũng phản bội hắn. Việt Thanh Sơn cũng đã bỏ mình. Toàn bộ yêu giới hắn đã là tìm không thấy một cái có thể tin tưởng người. Ngược lại là trong thần giới người hắn càng thêm yên tâm. Dù sao trong thần giới người cùng yêu giới không có chút nào lợi ích liên quan. Hiện tại hắn đã là đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Cũng chỉ có thể là tìm kiếm Tử Vi đế tử trợ giúp. Nghĩ tới đây, Thu Tử Trùng đem ngọc phù bóp nát. Ngọc phù bên trong một đạo thần quang bỗng nhiên lấp lóe. lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thu Tử Trùng chậm rãi thở ra một hơi, thân hình ẩn vào hư không bên trong, đem tự thân giấu tại hư không khe hở, bắt đầu tu bổ trong cơ thể của mình thương thế. Thương thế của hắn thật sự là quá nặng đi. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt lại là đi qua nửa tháng thời gian. Hư không bên trong đã là gà bay chó chạy. Âm Thông Huyền dưới trướng cường giả bốn phía tìm kiếm Thu Tử Trùng, cơ hồ là đem hư giới lật ra cái long trời lở đất. Mà hoang mạc phía trên, Thu Tử Trùng thần sắc bỗng nhiên khẽ động, mở hai mắt ra, quay người hướng phía một chỗ hư không nhìn lại, cái gặp một đạo thon dài thân ảnh, chậm rãi theo hư không bên trong đi ra. Một bộ đế bào, tướng mạo tuấn mỹ, mặt mày ở giữa lại mang theo uy nghiêm chi sắc, cả người tràn ngập thâm trầm đế uy, như là một tôn tân sinh đại đế. Chính là Tử Vi đế tử, Tần Đình. Tần Đình đứng chắp tay, mang trên mặt một tia cao thâm mặt chắc tiếu dung, hướng phía Thu Tử Trùng cười tủm tỉm nói: "Thu đạo hữu, ngươi bây giờ hoàn cảnh quả thực có chút không ổn a." Chấm ngoặc kép, không biết thế nào, nhìn thấy Tần Đình xuất hiện, Thu Tử Trùng trong lòng không chỉ không có an tâm, ngược lại là có chút lo lắng đề phòng cảm giác. Hắn luôn cảm giác Tử Vi đế tử tiếu dung có chút quỷ dị. Gạch dưới, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.